Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Lại tăng quan. Nghe vậy, Tần Nguyệt Sinh lập tức đem đầu nhìn qua, lập tức liền gặp Tả Tông Hạo chống một cây quải trượng đi đến. Ngắn ngủi một ngày không gặp, hắn cả người nhìn đều lộ ra thương tang rất nhiều. Xem ra trước đó cái kia thương thế dù cho khỏi hẳn một chút, vẫn là đối với hắn có không nhỏ ảnh hưởng. Tả đại nhân, Tả đại nhân, Tả đại nhân, mọi người nhao nhao đứng dậy nói. Ta tới chậm, Tả Tông Hạo đi hướng chủ tọa, Bạch Hào liền theo sát ở phía sau hắn. Đợi Tả Tông Hạo liền tòa xuống tới về sau, mọi người lúc này mới lần nữa ngồi xuống. Hắn liếc nhìn toàn trường, mình hôm nay tới đây thành Thanh Dương, mang theo ba sát bốn mộc hết thảy bảy tên tùy hành quan viên. Bây giờ chỉ còn lại có bốn người, thực sự là để người cảm thấy thổn thức. Bất luận một vị nào thất tinh giám quan viên đều là thất tinh giám tâm huyết, hy sinh chỉ có thể nói là đáng tiếc. Lần này phong ấn một chuyện, vất vả mọi người, chờ ta trở lại Trường An về sau, các vị đều có ban thưởng. Tả Tông Hạo mắt nhìn Bạch Hào, đã nơi đây vấn đề đã giải quyết, chúng ta gần đây liền phải trở về Trường An, không tốt lại tại nơi đây lưu lại. Bạch Hào, ngươi đến thời điểm cùng chúng ta cùng nhau trở về. Bạch Hào gật gật đầu. Phải, Bạch Hào cái kia nữ đồ đệ Uyển Nhi, từ khi từ Thủy Trang bên trong cứu ra về sau, đến nay một mực ở vào tại hôn mê bất tỉnh trạng thái bên trong. Sinh hoạt hết thảy đều cần từ Bạch Hào chuyên môn mời tới Nguyệt Tẩu lão bà tử quản lý. Lại là để hắn thao thấu tâm, dù là Tả Tông Hạo không nói, hắn cũng là đã sớm muốn mang theo đồ đệ trở về Trường An, đi mời cao thủ đến xem Uyển Nhi đến cùng là cái gì tình huống. Tần Nguyệt Sinh, Tả Tông Hạo nói, Tả đại nhân, ta tại, ngươi là thành Thanh Dương bản địa nhân sĩ. Chúng ta thất tinh giám tại Giang Nam địa khu không có bố trí bao nhiêu người. Vì phòng ngừa quỷ quái lại xuất hiện, ngươi cũng không cần cùng chúng ta cùng nhau đi Trường An làm việc. Chú lưu tại thành Thanh Dương bên trong làm việc là được. Về sau Giang Nam bên này cùng quỷ quái yêu dị có liên quan sự tình, toàn diện toàn quyền cho ngươi phụ trách quản lý. Tần Nguyệt Sinh vốn là không nghĩ tới muốn đi Trường An, Tả Tông Hạo kiểu nói này, hắn tự nhiên là sảng khoái đáp ứng. Nói xong, Tả Tông Hạo liền từ trong ngực xuất ra một tấm lệnh bài, vung tay ném cho Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh một tay một thanh vững vàng tiếp được, liền quan sát, chỉ thấy khối này lệnh bài toàn thân xích đồng, chính diện có thất tinh hai chữ, mặt sau có bảy viên tinh tinh điêu khắc. Đây là, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nghĩ đến loại lệnh bài này, mình cũng có một khối, chẳng qua là đầu gỗ làm, xa so với không lên Tả Tông Hạo khối này xích đồng chất liệu. Ta không hiểu nhiều lắm thiên tài, nhưng người thực lực tiến bộ thật để ta chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Giống như ngươi người trẻ tuổi, ta đoán chừng cũng chỉ có giang hồ thượng truyền nghe những cái kia thiên kiêu có thể so sánh. Tả Tông Hạo cười cười, đến Trường An về sau, ta sẽ cùng mặt trên vì ngươi đề cử, tin tưởng ra kết quả hẳn là chuyện sớm hay muộn. Trước mắt ta khối này ngươi tạm thời trước dùng đến. Tần Nguyệt Sinh cầm lệnh bài, đa tạ Tả đại nhân. Chính từ khi dựa vào quỷ đan thành vì nội lực cảnh tam trọng về sau, Tần Nguyệt Sinh dám nói mình còn chưa hề tại Tả Tông Hạo trước mặt bại lộ qua mình chân chính thực lực, không biết đối phương này lại đến cùng là thế nào nhìn ra được. Vậy mà trực tiếp dự định để cho mình trở thành đồng thiềm quan viên. Đến cái này một bước nhưng chính là cùng Tả Tông Hạo đồng cấp cùng giai, chính là trong triều tứ phẩm quan viên. Bạch Hào sắc mặt quái dị nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, tuy nói Tả Tông Hạo căn bản không có nâng lên đồng thiềm thăng quan chờ chữ, nhưng làm nhiều năm sát thiềm quan viên, hắn làm sao lại nghe không ra Tả Tông Hạo trong lời nói ý tứ. Từ phổ thông bách tính đến mộc thiềm, từ mộc thiềm đến sắt thiềm lại đến đồng thiềm, Bạch Hào đến thành Thanh Dương trận này có thể nói là thấy đến bình sinh thấy nhanh nhất quan. Trường Tam Liên nhảy, thực sự là để người líu lưỡi không thôi, âm thầm ghen tị, cái kia đại quỷ tôn chạy trốn sự tình. Từ trước mắt tình huống đến xem, tìm khắp toàn thành cũng không tìm tới cái gì quá lớn lệ khí đầu nguồn. Xem ra nó hẳn là đã rời đi thành Thanh Dương. Ta đã viết thư để dịch quan trong đêm khoái mã khẩn cấp mang đến Trường An. Tiếp chuyện kế tiếp sẽ từ bên kia phụ trách. Các người cũng không cần lại lo lắng. Tả Tông Hạo nói, vâng, giao phó một ít chuyện. Lại linh linh toái toái chuyện phiếm không ít việc vặt. Trên cơ bản đều là tổng kết thành Thanh Dương tình huống trước mắt cùng đến tiếp sau an bài. Rất nhanh lần này nghị hội liền chính thức kết thúc. Từ Tả Tông Hạo làm chủ, trong thành tốt nhất tửu lâu tràn hương lâu thiết yến một tịch. Mọi người liền tại vui sướng nhẹ nhõm không khí ở trong đã ăn xong cái này bỗng nhiên cơm trưa. Tả Tông Hạo mặc dù thụ thương, nhưng vẫn là rất lôi lệ phong hành một người. Rõ ràng nói là gần đây muốn rời đi thành Thanh Dương. Kết quả vừa tới buổi chiều liền chuẩn bị đi. Quyết định tương đương đột nhiên. Khi Tần Nguyệt Sinh nghe hỏi đuổi tới cửa thành thời điểm, đám người bọn họ sớm đã một chiếc xe ngựa, năm thất ngựa đều chuẩn bị xong. Bị thương Tả Tông Hạo tự nhiên là nghỉ ngơi tại xe ngựa bên trong. Bạch Hào, Tề Phong bọn hắn bọn người một người một con ngựa, quay chung quanh tại xe ngựa bốn phía. Tần huynh, hôm nay gặp mặt, sau này còn gặp lại. Về sau ngươi nếu là đến Trường An, nhớ kỹ đi Thất Tinh Giám tìm ta. Ta mời ngươi uống rượu. Tề Phong nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh thân ảnh, lập tức ôm quyền nói. Đi vào thành Thanh Dương cái này ngắn ngủi mấy ngày, hắn cùng Tần Nguyệt Sinh ngược lại là chung đụng không sai. Chỉ là đáng tiếc phong ấn một chuyện mới vừa vặn kết thúc. Tả Tông Hạo liền muốn rời đi. Đi quá quá vội vàng vội vàng. Tần Nguyệt Sinh cũng không có thời gian có thể tận một tận chủ nhà tình nghĩa. Mời hắn đi uống bỗng nhiên hoa tửu. Tốt, đến thời điểm ngươi đừng oán ta đem ngươi uống nghèo là được. Tần Nguyệt Sinh cười đáp lại. Gió nhẹ lướt qua ven đường cỏ xanh. Trời xanh mây trắng thời tiết vừa vặn. Sau giờ ngọ chói mắt ánh nắng huy sái tại cưỡi ngựa Thất Tinh Giám quan viên bọn người trên thân. Tần Nguyệt Sinh cùng Tuân Sinh, Hoắc Bổng đứng ở cửa thành miệng đưa mắt nhìn bọn hắn càng chạy càng xa. Cho đến dòng cuối cùng thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trên quan đảo. Tần Đại Nhân, về sau thành Thanh Dương an nguy liền xin nhờ ngài. Tuân Sinh đột nhiên chắp tay đối Tần Nguyệt. Sinh cười nói, Tả Tông Hạo trước đó liền đã nói qua. Về sau Giang Nam mảnh đất này khu hết thảy quỷ quái yêu gì đều từ Tần Nguyệt Sinh phụ trách. Đây cũng không phải là một câu không có dinh dưỡng nói linh tinh. Thật tính toán ra, cái này trong đó quyền lợi thế nhưng là lớn đi. Muốn biết thành Thanh Dương chỉ là Giang Nam một góc. Giống thành Thanh Dương dạng này thành trì, toàn bộ Giang Nam bên trong đều không biết có bao nhiêu ít tòa. Chỉ cần tay cầm Tả Tông Hạo cho hắn khối kia xích đồng lệnh bài, Tần Nguyệt Sinh về sau mặc kệ đến Giang Nam cái kia tòa thành trì, đều là có thể đi ngang tồn tại. Quan trường dựa vào quan chức chống đỡ trận, dân gian tự nhiên là dùng vũ lực chế bá. Đây là tự nhiên. Tuân Đại Nhân, mời đi. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, lập tức quay người liền cùng Tuân Sinh cùng nhau hướng thành nội đi đến. Oanh, vừa đi vào thành, một gian ở vào ven đường trà lâu ầm vang đổ sụp. Mảnh ngói lương trụ rơi đập một chỗ, nháy mắt liền dọa đến quanh mình bách tính người qua đường nhao nhao né ra. Sợ bị không trung rơi vật cho lan đến gần. Bảo hộ đại nhân. Tùy hành quan binh lập tức đem Tần Nguyệt Sinh cùng Tuân Sinh hai người tầng tầng vây quanh. Rút ra bội đao nhìn chăm chú chung quanh. chỉ cần một có cái gì không đúng nhân vật tới gần, bọn hắn lập tức liền sẽ phát động công kích. Tốt tặc tử, giết ta Đồ Nhi không giống con chuột giống như trốn, còn dám thảnh thơi ra ngoài uống trà. Hôm nay liền cho ta nạp mạng đi, bắt người thủ cấp tế tự Đồ Nhi của ta. Trà lâu đổ sụp nháy mắt, hai thân ảnh lập tức từ trà lâu tầng 2 gần cửa sổ nhảy lên mà ra. Tư thái khá chật vật, không chịu nổi, bối rối vô cùng. Tần Nguyệt Sinh một ngày này đối với Bích Lạc Đồng khống chế tuy có luyện tập, nhưng còn không có nắm giữ đến rất nhuần nhuyễn trình độ. Này lại tự nhiên là không dám tùy tiện sử dụng, liền nhắm lại mắt trái, dùng mắt phải nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy từ trong trà lâu trốn tới hai người kia. Vậy mà là từng tại trên đường cái tiếp xúc qua một lần mưa phùn dấu khói Trương Khâu Sơn cùng Hồng Nhạn Sơn Trang Hoàng Lĩnh, mà sau lưng bọn hắn còn đi theo một vị người mặc Chu Thiên Tinh đấu bào trung niên nam nhân. Người này tướng mạo rất có dáng vẻ thư sinh, nhìn xem cũng là cái văn nhân. Chỉ thấy người này lăng không một chảo, tốc độ hơi có vẻ không kịp Trương Khâu Sơn, mà thân vị lạc hậu hơn hắn Hoàng Lĩnh bỗng cảm giác thân thể trì trệ, cả người liền không tự chủ được hướng phía nam nhân kia bay ngược trở về. Đứng ngoài quan sát người nhìn xa xa, tựa như là trung niên nam nhân trong tay có một cỗ vô hình dây thừng tuyến đem cho kéo lại. Chiêu này nhìn Tần Nguyệt Sinh rất là thưởng thức, kém chút nhịn không được liền muốn đập lên tay tới. Nội lực võ giả người người đều sẽ đem nội lực cách không đánh ra, lấy đưa đến công kích từ xa hiệu quả. Đây là vô cùng đơn giản thao tác, chỉ có ngươi có nội lực ngươi liền có thể sử dụng. Nhưng nội lực phát ra ngoài dễ dàng, muốn lại thu hồi lại coi như khó khăn. Cả hai ở giữa độ khó chênh lệch tối thiểu tại gấp 10 trở lên. Người khác nhìn không ra trung niên nam nhân một chiêu này phương pháp. Tần Nguyệt Sinh thân là nội lực cảnh tam trọng lại là xem hiểu cái rõ ràng bạch bạch. Người kia chính là đem trong cơ thể mình nội lực đánh ra. Tại đánh trúng Hoàng Lĩnh thân thể về sau, lại mượn nhờ nội lực đem bắt về. Cái này nguyên lý nói đến đơn giản, nhưng nếu không có tương quan nội lực vận chuyển công pháp, 100% là không làm được. Tần huynh đệ, người kia là Giang Nam Bách Binh bảng bên trên tay không Trích Tinh Tư Đồ Tinh. Đứng tại bên cạnh, Hoắc Bổng lập tức nói với Tần Nguyệt Sinh, ngươi làm sao biết, ta tại Giang Nam Bách Binh bảng bên trên gặp qua hắn bộ dáng. Hoắc Bổng nói rất khẳng định nói, cái này Tư Đồ Tinh lại còn thật đến thành Thanh Dương. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, lần trước tự mình ra tay đem Mạnh Hạo cho đánh thành thoi thóp trạng thái lúc, hắn liền có lo lắng lát nữa phát sinh tình huống dưới mắt. Giờ phút này kia ý nghĩ rốt cục thành sự thật, bất quá Tần Nguyệt Sinh sớm đã không phải khi đó mình. Hắn hôm nay thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng có thần công nơi tay, một cái tay không Trích Tinh căn bản cũng không bị hắn đặt ở trong mắt. Chỉ thấy Hoàng Lĩnh nháy mắt rơi vào Tư Đồ Tinh trong tay. Hắn đã cảm thấy mình phía sau lưng cùng Tư Đồ Tinh bàn tay một mực dán vào, tựa như là hút sắt đá bên trên dính một khối sắt. Vô luận sử dụng khí lực lớn đến đâu đều tránh thoát không xuống tới. Chỉ có thể mặc cho Tư Đồ Tinh đem khống. Hắn lập tức rút kiếm ra chiêu. Trong tay trường kiếm sử xuất Hồng Nhạn Sơn Trang kiếm pháp ép về phía Tư Đồ Tinh mặt mũi. Nhưng Tư Đồ Tinh làm nội lực cảnh nhị trọng cao thủ, chỗ nào là hắn một cái ngoại rèn võ giả có thể dung chuyển được. Liền gặp Tư Đồ Tinh tiện tay vỗ, Hoàng Lĩnh trong tay kiếm sắt lập tức rời tay bay ra, rơi vào một bên. Nạp mạng đi. Tư Đồ Tinh bàn tay một chảo, năm ngón tay nháy mắt móc nhập Hoàng Lĩnh thể nội. Đau Hoàng Lĩnh thê thảm trực khiếu, khổ không thể tả. Trước mặt mọi người, Trương Khâu Sơn vì ngại mất mặt lại là không cách nào bỏ qua Hoàng Lĩnh thoát đi. Nếu thật là làm như vậy, hắn dù là lưu được một cái mạng, về sau chỉ sợ đều muốn bị người mang lên tham sống sợ chết một từ. Kết quả là, Trương Khâu Sơn mũi chân rơi xuống đất về sau lập tức trở lại hô lớn. Tư Đồ Tinh, ngươi mau thả Hoàng Lĩnh thiếu hiệp, ngươi đồ đệ Mạnh Hạo chết cùng hắn không có chút nào liên quan. Chớ giết lầm người vô tội, Tư Đồ Tinh cả giận nói. Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta, hung thủ không phải là các ngươi, lại đến tột cùng là người phương nào? Cái này, Trương Khâu Sơn trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Ngày ấy nếu không phải Đại Luân Minh Vương xuất thủ, hai người bọn họ liền phải mặt mũi mất sạch tại Mạnh Hạo thủ hạ. Người khác hảo tâm cứu mình sao có thể như thế bán đối phương, miệng đầy nói bậy. Lão tử đều cùng Bách Tính phường mua qua việc này tình báo, liền cùng các ngươi hai người kéo không ra liên quan, chết hết cho ta. Thấy Trương Khâu Sơn không nói lời nào, Tư Đồ Tinh liền cũng không hỏi nữa. Lúc này một trường hướng phía Hoàng Lĩnh cái ót vỗ mạnh xuống dưới. Lớn mật cuồng đồ, ban ngày ban mặt phía dưới dám tại thành Thanh Dương đầu đường động thủ. Tình cảnh này, Tần Nguyệt Sinh lại là không còn đứng ngoài quan sát, trực tiếp vung tay vung lên, lập tức liền có một đoàn nội lực mang theo một thanh phi đao thẳng hướng Tư Đồ Tinh trên tay vọt tới. Hiu, Tư Đồ Tinh sắc mặt giây lát biến, vội vàng từ bỏ chụp chết Hoàng Lĩnh động tác, một cước nhảy ra, tránh thoát phi đao quỹ tích tiến lên. Phi đao ngậm chui không có vào một khối tảng đá bên trong. Lại là sắc bén cực kỳ, ngay cả tảng đá cũng đỡ không nổi. Tần Nguyệt Sinh đẩy ra phía trước quan binh, nhanh chân từ giữa đám người đi ra ngoài, ngạo nghễ quát, thành Thanh Dương bên trong cấm chỉ có người công nhiên ẩu đả. Các ngươi phạm húy, từ vừa mới kia vừa bay đao, dù cho không có chính diện tiếp xúc, Tư Đồ Tinh cũng có thể cảm giác được đối phương nội lực dày nặng. Có chút cao thâm mặt chắc, lại nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh sau lưng còn đứng lấy một đám quan binh. Nghĩ đến lại là người trong quan phủ, bởi vì cái gọi là hiệp không đấu với quan, Tư Đồ Tinh cũng không muốn mình trở thành truy nã bảng trên đạo tặc. Liền áy náy nói ra, ta hiện tại liền rời đi. Nói, hắn trực tiếp hướng Trương Khâu Sơn chạy đi. Lại là dự định đem chế phục về sau cùng nhau mang theo rời đi thành Thanh Dương. Chờ đến chưa người địa phương về sau, mới hào hào giết bọn hắn lấy tế mình đồ nhi. Bỗng nhiên, Tư Đồ Tinh trước mắt bỗng nhiên liền có thêm một người. Chính là Tần Nguyệt Sinh. Hắn tại Tư Đồ Tinh động nháy mắt, cũng là bước ra một bước, tốc độ xa nhanh hơn Tư Đồ Tinh. Đuổi tại hắn bắt lấy Trương Khâu Sơn trước đó cản lại hắn. Ta nói, các ngươi phạm húy, Tần Nguyệt Sinh một mặt người vật vô hại tiếu dung. Tại Thanh Dương trong thành phạm húy người, được ngồi tù, Tư Đồ Tinh sắc mặt âm trầm như nước. Hắn ẩn ẩn cảm giác được người thiếu niên trước mắt này tựa hồ tại làm khó dễ chính mình. Tiểu huynh đệ, ta cũng không phải lần đầu tiên tới thành Thanh Dương. Quan luật đi đâu có loại thuyết pháp này? Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói ra. Bởi vì đây là ta vừa quyết định quy củ, lập tức áp dụng, ngươi muốn chết. Tư Đồ Tinh lập tức bảo khởi. Lúc này bỏ qua Hoàng Lĩnh, theo hắn tay trái hướng phải trên tay một vòng, tay phải đi phía trái trên tay một vòng. Lập tức trên hai tay liền nhiều hơn một bộ tơ vàng găng tay. Cái bao tay này cực độ dán vào song trưởng của hắn. Giống như cùng làn da liền thành một khối. Theo người này động thủ, trên song trưởng lập tức liền có một tầng vàng nhạt chi khí nổi lên. Tựa như hai tay phát sáng. Không biết có huyền cơ gì tại bên trong. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không giả. Hai tay phụ bên trên nội lực trực tiếp đối phương cổ tay cầm nã mà đi. Khi cả hai song trưởng tiếp xúc nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác một cỗ phong mang nhuệ khí lại trực tiếp xuyên thấu qua nội lực cắt. Tại mình trên tay, coi như Tần Nguyệt Sinh thể phách ngoại rèn viên mãn, lúc này trên da cũng là lập tức nổi lên một đầu vết máu. có chút ý tứ, không nhìn điểm ấy vết thương nhỏ. Tần Nguyệt Sinh một phát bắt được đối phương cổ tay, trực tiếp nguyên địa tới túm cánh tay đập loạn, lấy tư đồ tinh khí lực, căn bản cũng không có thể là Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Lúc này giống như Lục Bình không dễ, bị Tần Nguyệt Sinh cao cao vung lên, một chút hướng trên mặt đất đập tới. Cũng may tư đồ tinh cũng là ngoại rèn viên mãn trình độ. Không phải liền hướng về phía Tần Nguyệt Sinh cái này một trận đập loạn. Đã sớm tại thứ một chút thời điểm bị sống sờ sờ đập chết. Đợi kịp phản ứng, tư đồ tinh lập tức thôi phát ra bản thân thể nội tất cả nội lực. Dựa vào một cỗ lực bộc phát đem Tần Nguyệt Sinh bàn tay cho chấn ra. Toái tinh thủ, tư đồ tinh đối Tần Nguyệt Sinh song trưởng vung lên. Lập tức hai cỗ nội lực liền bao phủ lên Tần Nguyệt Sinh thân thể. Cái này hai cỗ nội lực lại là có khác nhiều. Một cỗ tại đem hắn thân thể hướng về phía trước rồi. Một cỗ tại đem hắn thân thể về sau kéo. Cái này kéo một phát kéo một cái ở giữa. Tần Nguyệt Sinh thân thể vậy mà sinh ra một cỗ xé rách cảm giác. Nếu không phải hắn dùng nội lực cản trở, chỉ sợ trong chớp mắt liền bị cái này hai cỗ chính nghịch hướng lực lượng cho xé thành hai nửa. Tần Nguyệt Sinh lúc này rút ra bên hông tinh thiết bội đao, trực tiếp lấy một thước băng sơn bá đao thẳng chặt mà ra. Thành nhất lưu tuyệt học về sau, băng sơn bá đao đao khí trực tiếp tăng vọt đến ba trượng có thừa. Một đao kia chém đi xuống liền giống như thiên thần vung đao. Tác động đến cả con đường, thị giác cảm giác chấn động cực kỳ dày đặc. Oanh, tư đồ tinh hoàn toàn ngăn cản không nổi Tần Nguyệt Sinh một đao. Nháy mắt hai tay tay áo vỡ vụn, cả cái dân cư nôn máu tươi bay ngược ra ngoài. Từ không trung hướng xuống nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy thành thanh dương con đường này trên mặt đất. Một đầu dài ba trượng vết đao có thể thấy rõ ràng. Tư đồ tinh đang nằm tại vết đao trung đoạn vị trí. Hai tay kịch liệt run rẩy, trong lúc nhất thời lại không đứng dậy được. Tần Nguyệt Sinh khí lực toàn bộ mượn đao khí phát tiết tiến hắn thể nội. Liền như thế một đao, tối thiểu đoạn mất tư đồ tinh thể nội không biết bao nhiêu đường kinh mạch. Nếu như không có một đoạn thời gian ăn dưỡng, chỉ sợ là khôi phục không đến trước đó thực lực. Quay đầu nhìn trốn ở quan binh ở trong Tuân Sinh một chút. Đều không cần Tần Nguyệt Sinh chỉ thị. Tuân Sinh liền lập tức kịp phản ứng hạ lệnh. Cho ta đem cái này làm trái kỷ loạn pháp Giang Dương đại đạo bắt lại. Mang về nha môn, tư đồ tinh bây giờ cái này thương thế. Liền xem như 3 tuổi tiểu hài đứng tại trên đầu của hắn đi tiểu. Hắn đều không có chút nào sức phản kháng. Lại càng không cần phải nói đều là tập võ quan binh. Đem tư đồ tinh sụi lơ như nát bầy thân thể nhấc lên khỏi mặt đất. Liền có quan binh kéo lấy hắn hướng nha môn phương hướng chạy tới. Lại là muốn đi đầu nhốt vào đại lao. Hai vị không có sao chứ. Tần Nguyệt Sinh thu đao. Đi qua đối Trương Khâu Sơn cùng Hoàng Lĩnh hai người hỏi. Trương Khâu Sơn cũng không có cùng tư đồ tinh giao thủ qua. Cho nên tuyệt không thụ thương. Hoàng Lĩnh phía sau lưng bị tư đồ tinh bắt bỏ vào thể nội. Lại là thụ chút bị thương ngoài ra cùng nội thương. Vị này quan gia, đa tạ. Hoàng Lĩnh vội vàng hướng Tần Nguyệt Sinh ôm quyền nói cảm ơn. Trương Khâu Sơn cũng là vội vàng ôm quyền. Lần trước Tần Nguyệt Sinh hình tượng quá là quái gì. Dẫn đến dưới mắt hắn một thân thường phục. Hai người này lại là hoàn toàn không nhận ra hắn đến. Tần Nguyệt Sinh cũng là mừng rỡ như thế. Trực tiếp liền giả vờ như là lần đầu tiên gặp mặt. Quan gia, ta hai người chính là thành thanh dương nhân sĩ. Cũng không muốn làm đường phố gây chuyện ý tứ. Thuần túy là kia tư đồ tinh kiếm chuyện. Còn xin quan gia có thể mở một mặt lưới. Nhưng tuyệt đối đừng bắt chúng ta nhập lao. Trương Khâu Sơn có chút nghĩ mà sợ nói, quan phủ đại lao mặc kệ là đối với bách tính, vẫn là đối với giang hồ hiệp khách, tất cả đều là một cái rất khủng bố tồn tại, như vẻn vẹn chỉ là một đám quan binh. Trương Khâu Sơn hai người còn có thể bằng vào riêng phần mình khinh công chạy trốn. Nhưng có Tư Đồ Tinh Viên này vừa bị đánh tơi bời Châu Ngọc phía trước. Bọn hắn hai cái này gạch đá nơi nào còn dám có chống lệnh bắt lá gan. Sợ không phải vừa trốn chạy liền phải bị Tần Nguyệt Sinh kia hung mãnh đao khí cho một đao chém thành hai đoạn, dễ nói dễ nói. Việc này ta kỳ thật đã nhìn ra, hai vị đều là giang nam nổi danh hiệp khách, ngày bình thường hành hiệp trượng nghĩa, trợ giúp bách tính không ít, lưu lại thanh danh tốt, ta làm sao lại bắt các ngươi đâu. Tần Nguyệt Sinh cười cười, nhưng này trà lâu bởi vì các ngươi sụp đổ, người ta trưởng quỹ kiếm tiền không dễ, các ngươi có phải hay không được bày tỏ một chút. Úp úp úp, mê mê, ta hiểu. Trương Khâu Sơn lập tức nói ra, cái này trùng kiến trà lâu ngân lượng, ta xảy ra, Trương Đại Hiệp quả nhiên hào khí, vậy ta coi như yên tâm. Tần Nguyệt Sinh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, liền cùng Tuân Sinh rời đi nơi đây. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bóng lưng rời đi, Trương Khâu Sơn nhịn không được lau cái trán mồ hôi. Thành Thanh Dương bên trong cái gì thời điểm tới vị thực lực như thế cường đại tuổi trẻ quan viên, có thể một đao đánh bại Tư Đồ Tinh, kia thế nhưng là nội lực cảnh nhị trọng cao thủ a. Hoàng Lĩnh có chút hâm mộ nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, trước kia trong sơn trang các sư huynh sư tỷ đều nói ta là tập võ thiên tài. Hiện tại xem xét, ta chỗ nào tính là gì thiên tài, nhiều lắm là chính là một khối bị thiên tài dẫm qua tảng đá. Ai, Hoàng Thiếu Hiệp làm gì như thế tự coi nhẹ mình, ta đoạn ngươi ngày sau thành tựu cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mượn Trương Đại Hiệp ngươi cát, ngôn, chúng ta vẫn là đi trước bồi thường tiền đi. Đúng đúng đúng, đi trước bồi thường tiền, u ám cho đại lao. Toàn bộ nhờ chậu than tản ra ánh lửa. Tần Nguyệt Sinh đứng tại chỗ sâu nhất một gian phòng giam bên trong. Đánh giá này lại đang bị cột vào khung sắt bên trên Tư Đồ Tinh. Tần đại nhân, đây là tòng phạm người trên thân lục soát đồ vật. Cai tù đem một phong thư đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Nói, liền thấy phong thư chính diện trên có bút lông viết phạt ma đại hội thu thủy người ta 8 chữ to. Ngược lại là có chút mông lung, để người trong lúc nhất thời xem không hiểu là cái gì ý tứ. Tần Nguyệt Sinh mở ra phong thư, lấy ra bên trong giấy viết thư tra xét. Sao sao sao sao Tư Đồ Đại Hiệp, gần nhất giang nam có nhiều ma giáo nhân sĩ hoạt động. Chúng ta đệ tử bắt đến 2 tên người trong ma giáo. Biết được bọn hắn lần này chi cho nên xuất hiện tại giang nam, chính là vì kiếm chủng mật tàng mà đến. Nghe đồn kiếm chủng mật tàng ở trong ẩn giấu đi một môn tuyệt thế thần công cùng một thanh tuyệt thế bảo kiếm, chính là năm đó Bạch Nhạc kiếm thánh còn sót lại. Chúng ta giang nam võ lâm tất nhiên là không thể để cho loại bảo vật này rơi vào ma giáo người trong tay. Thu thủy người ta cố ý mời ngươi tháng sau 5 ngày đến đây dự tiệc, cùng giang nam võ lâm đồng bào cùng bàn đại sự. Thu thủy người ta, thu trọng, thu thủy người ta, thủy thương sinh, sao sao sao sao, nguyên lai là phong thư mời a. Tần Nguyệt Sinh bừng tỉnh đại ngộ, Tư Đồ Tinh một mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Ngươi cùng hai người kia thế nhưng là bạn cũ, không phải, vậy ngươi vì sao chỉ bắt ta không? Bắt bọn họ, bởi vì chỉ có ngươi dám ra tay với ta a, can đảm dám đối với triều đình quan viên xuất thủ, ta không bắt ngươi thì bắt ai? Tần Nguyệt Sinh lung lay trong tay giấy viết thư, cái này thu thủy người ta ở đâu? Nói cho ta một chút tình huống của nó. Ta nói, ngươi có thể thả ta rời đi, đem ngươi tu luyện võ học cùng công pháp đều sao chép một phần cho ta. Nếu là ta xác nhận không sai, lập tức thả ngươi rời đi. Phi, cẩu quan, ngươi nghĩ hay lắm. Nghe xong Tần Nguyệt Sinh vậy mà mưu đồ võ học của mình, Tư Đồ Tinh nháy mắt liền phẫn nộ. sở học của hắn võ học cũng không phải là dân gian loại kia phổ thông rất phổ thông. Chính là hắn Tư Đồ gia đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống tới nhị lưu công pháp. Luôn luôn không truyền ngoại nhân, Tư Đồ Tinh loại này võ giả gia tộc càng là đối với võ công truyền thừa cực kỳ để ý. Làm sao có thể đồng ý Tần Nguyệt Sinh yêu cầu, ngươi vẫn là hảo hảo cân nhắc một chút đi. Không đáp ứng, nhưng chính là cả một đời cũng phải bị nhốt tại cái này không thấy ánh mặt trời trong đại lao. Ta còn trẻ, có nhiều thời gian có thể cùng ngươi hao tổn. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy, lung lay trong tay giấy viết thư. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, quá hạn không đợi. Tư Đồ Tinh kia hút người công pháp. Tần Nguyệt Sinh thực sự là muốn học cực kỳ. Nếu là hắn có thể học được cái này, về sau từ đằng xa bắt người, cầm đồ vật loại hình sự tình, coi như trở nên muốn dễ dàng hơn. Vừa đi ra khỏi đại lao, Tuân Sinh lập tức liền cầm lấy 2 phần hồ sơ đi tới. Cười tủm tỉm đem đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Tần đại nhân, đây là thành Thanh Dương xung quanh. Trước đó Bạch đại nhân còn chưa tới kịp giải quyết quái dị sự kiện. Hắn nói để ta giao phó cho ngươi. Xem như giao tiếp, Tần Nguyệt Sinh sững sờ. Bạch Hào còn có cục diện rồi dám lưu xuống tới. Bọn hắn thất tinh giám lần này tới nhiều người như vậy. Không phải đều nên giải quyết à? Thất tinh giám một đám các đại nhân mấy ngày nay tất cả đang bận bịu phong ấn sự tình, tự nhiên là không có thời gian đi giải quyết xung quanh phát sinh quái gì. Ta xem một chút. Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận hồ sơ hơi đọc qua, từ mặt chữ bên trên miêu tả đến xem, cái này 2 kiện hồ sơ chỗ ghi lại đều không phải cái gì quá chuyện khó giải quyết. Hắn liền gật đầu đáp, được, ta sẽ bớt thời gian đi xử lý. Vậy liền phiền phức Tần đại nhân. Cát Tường Trấn là một cái dân cư số lượng to lớn thị trấn. Nếu không phải triều đình bên kia một mực không có cho phép Cát Tường Trấn bên trên tặng tấu chương, Cát Tường Trấn đã sớm đã thoát ly thành Thanh Dương dưới cờ. Từ Trấn Thăng Thành, mấy ngày gần đây đến, Cát Tường Trấn bên trong một mực tại phát sinh một kiện toàn dân khủng hoảng sự tình. Trong trấn mỗi đến trong đêm, liền không ngừng sẽ có tiểu hài mất đi, lên tới 10 tuổi đại hài tử, xuống đến mấy tháng anh hài, đều phát sinh biến mất sự kiện. Vì thế ném đi hài tử phụ mẫu gọi tới tất cả thân thích tại Cát Tường Trấn trong ngoài tìm kiếm, lại đều không có bất luận cái gì tiến triển. Những hài tử kia tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, triệt để biến mất tại Cát Tường Trấn bên trong, không có kết quả phía dưới. Cái khác phụ mẫu tự nhiên là gia tăng trong đêm đối nhà mình hài tử trông coi trình độ. Phần lớn người để hài tử ngủ đến giường chiếu trung ương. Cha mẹ 2 người một trái một phải đem hài tử chăm chú bao bọc. Dạng này nếu là có ai lại đến trộm hài tử, nhất định không có chỗ xuống tay. Nhưng mà như thế cẩn thận hành vi, nhưng như cũ không ngăn cản được hài tử mất đi phát sinh. Khi ngày thứ 2 tỉnh lại nhìn thấy trên giường đã không có hài tử nhà mình thân ảnh lúc, những này cha mẹ tất cả đều điên rồi. Mỗi ngày không phải lấy nước mắt rửa mặt chính là 4 phía bôn ba, chỉ vì tìm về con của mình. Tình hình như thế phía dưới, ngày xưa bình hòa Cát Tường Trấn triệt để bị bao phủ tiến hoảng sợ không chịu nổi một ngày khủng hoảng ở trong. Rất nhiều phụ mẫu trực tiếp đi trên trấn tiệm thợ rèn chế tạo xiềng xích, đem mình cùng hài tử tay chân toàn bộ còng ở cùng một chỗ, ý đồ dùng cái này đến bảo vệ được con của mình. Nhưng tựa như là có quỷ trong bóng tối quấy phá, dù là xem như chân còng tay đều không ngăn cản được nên phát sinh sự tình phát sinh. Đến bây giờ, Cát Tường Trấn mỗi đêm vẫn có hài tử đang lặng lẽ vô tức biến mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.